Chương 232, đây là vấn đề của ngươi. Trở nên thật mạnh. So với mình nguyên lai bật sổ sổ cũ khác nhau một trời một vực, luận bật sổ sổ cũ trình độ cùng cường độ lời nói, gặp bật sổ sổ cũ chí ít so với giải nguyên lai bật sổ sổ cũ cường hơn 100 lần. So với hiện tại sạt đến, đều mạnh hơn vài lần có thừa. Cả xạ không biết mình tân bái sư phụ phát sinh biến hóa gì đó, trong lòng hắn làm do dự, ngẩng đầu nói với dạy hứa, sư phụ, ta tên cả xạ, ta kỳ thực nguyên lai gọi cả xạ, hành, ta biết rồi. Chuyện vớ vẩn ta không muốn biết. Dạy hứa trương tử chia đức đoạn mất cả xạ nói tiếp ý tứ. Cả xạ nhếch miệng, sau đó ngoan ngoãn nhắm lại. Dạy hứa rất hài lòng cả xạ nghe lời, chỉ muốn nghe lời liền dễ làm. Ngươi hiện ở không có chỗ đi lời nói, liền ở nơi này đi, mỗi ngày buổi sáng 7 giờ ta sẽ đến. Dạy hứa nói, hai tay nhanh chóng múa, sử dụng mục đột. Lúc trước làng lá kiến trúc đều bị hắn trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất cho thành hình, cho đệ tử cả xạ cấu tạo một cái nhà gỗ nhỏ tử tự nhiên là lại đơn giản có điều. Từng khối gỗ vụt lên từ mặt đất, dựa vào từng cây cây cối hình thành nhà bằng cây, để cả xạ nhìn ra chố mắt ngoát mồm. Mục đột còn có chút không dễ xài, mới một hồi thì có không thoải mái cảm giác. Dạy hứa khó chịu nói rằng, hắn phải thử một chút. Dựa vào cái gì hắn dùng nì rụt liền muốn bị hạn chế, người của thế giới này dùng thì sẽ không ở trong phòng, giã thú là không có cách nào xúc phạm tới ngươi, còn ngươi sau đó ba món ăn vấn đề, ngươi muốn tự mình nghĩ biện pháp giải quyết. Cả xạ, sư phụ, nơi này giã thú đều rất hung mãnh, ta không có cách nào giải quyết. Nhìn chằm chằm cả xạ, đây là vấn đề của ngươi, ngươi nhất định phải giải quyết, ta không cảm thấy đây là một vấn đề. Cả xạ do dự gật đầu, ta cảm thấy ta không làm được giải quyết, ta không muốn ngươi cảm thấy. Ta muốn ta cảm thấy ngạch cả xà nhìn trước mắt dạch hứa, cảm thấy không đúng chỗ nào, sư phụ trước mắt cùng trước như hai người khác nhau cảm giác. Nói cùng trước như hai người khác nhau. Ta sẽ không vẫn tại đây bô y tiếp ngươi, nhưng ta mỗi ngày đều sẽ giao cho ngươi tân đồ vật cùng nhiệm vụ khảm. Ngoại trừ ta mỗi ngày muốn giao cho ngươi không giống nhiệm vụ ở ngoài, ngươi mỗi ngày đều muốn làm 500 cái hít đất, có thể không liên tục, thế nhưng mỗi ngày nhất định phải đạt đến. Cả xà nhẹ nhàng gật đầu. Dạch hứa bắt đầu có chút hoài nghi. Hàng này có thể làm được sao? Từ trước biểu hiện xem ra, hắn cùng phi xạ bổ ạ sờ này ba đứa hài tử tới nói, quả thực là khác biệt một trời một vực. Người ta năm, xa ưu tuổi liền có thể trà trộn núi rừng, bắt gà nắm bắt cẩu không nghĩ tới đi đến vua hải tặc thế giới sau đó, dạy hứa dĩ nhiên cảm nhận được người khác hài tử cảm giác. Ta trước tiên dạy ngươi trả cờ giả tinh luyện phương thức dạy hứa rất trực tiếp, không có cùng cả xạ giảng giải cái gì quá nhiều đồ vật, đơn giản sáng tỏ giao cho cả xạ. Trạ cờ giả chính là thân thể khống chế các chất hợp thành năng lượng hoàn mỹ dung hợp sản sinh một loại năng lượng, là triển khai nijuts, ảo thuật, thể thuật hoặc chế thành tuyến trạng buộc chặt đối thủ hoặc chặt đứt đều là trạ cờ giả ta ho thành vật chất năng lượng khởi nguồn. Dạ hứa, ta nói, ngươi liền nỗ lực nhớ kỹ, thứ đơn giản như vậy ta không muốn nói tiếp đệ nhị lần. Ân, cả xạ gật đầu. Không nhớ kỹ còn chưa dự định hỏi á đây là đứa nhỏ này, là thật nhỏ chất phác. Không lâu lắm, dạ hứa liền đi. Cả xạ đứng tại chỗ. Có chút không chân thực nhìn chu vi, hiện tại, hắn có phòng quyết trụ, còn có một sư phó, dạy mình Nijuts. Có thể phóng hỏa có thể bỗng dưng nước lã năng lực như thế chính là Nijuts sao chỉ cần mình để luyện ra trả cơ dạ, bước kế tiếp sư phụ liền có thể dạy mình loại kia Nijuts. Từng cơn gió nhẹ thổi qua cả xa mặt, cả xa lẳng lặng đứng tại chỗ hồi lâu, sau đó xoay người hướng về nhà gỗ đi đến, bắt đầu rồi sư phụ giao cho nhiệm vụ của hắn. Một nơi khác, dạy hứa sơ sơ chán, cười cợt. Một lần nữa trở lại phủ xà thôn. Đi đến một cái quán rượu, đẩy cửa mà vào. Dạy hứa nhất thời dường như rơi vào ổ trộm cướp bên trong giống như vậy, làm ồn hoàn cảnh đầy dây lô thai của hắn. Vệ cửa thao tác phát động bộ phận làm ồn tạp âm lập tức bị dạy hứa phản xạ trở lại. Lô thai trong nháy mắt thanh tịnh siêu nhiều. Dạy hứa, ngươi đến rồi, nơi đó có rượu quá khứ uống đi dạy cun. Dạ sộp nơi đó có vui tươi rượu văng dạy hứa, bèn bè mạn nơi đó có rượu mạnh gờ lệ phỉ. Bên trong quầy rượu. Băng hải tặc tóc đỏ người cũng không ít, dồn dập quay về tiến vào dạy hứa chào hỏi, chỉ là không có một người là muốn xin hắn đến cùng uống rượu, đều là hướng về người khác cái kia khuyên. Dạy hứa lắc đầu một cái, hãy còn đi đến quầy ba. Ta muốn một chén bơ rằng đi. Quầy ba người là mạ kỳ nọ, na nở dê mỉm cười, được rồi tiên sinh, lập tức liền là tốt rồi. Nữ sĩ dung mạo ngươi rất đẹp. Mạ kỳ nọ đối mặt dạy hứa đột nhiên khen, a, cảm tạ ngài khích lệ. Nay vì sao lại ở mạ kỳ nọ tỉ tỉ nơi này? Ngươi vừa nãy đi nơi nào? Một tiếng thanh âm non nớt từ dạy hứa sau lưng vang lên. Vì cùng hắn hai cái ca ca xạ tổ cùng ạ sơ đều ở phi, nói chuyện muốn lễ phép, không muốn đối với khách mời như thế hô to gọi nhỏ. Mạ kỳ nọ đang chuẩn bị quay đầu lại lấy rượu, liền nghe đến phi quay về dạy hô to gọi nhỏ, bởi vậy giáo dục nói. Mạ Kỳ Nọ tỷ tỷ, người này là cùng những người hải tặc là một nhóm, hắn vừa bắt nạt Tạ Sở ngươi nói đúng không? Là Luffy vừa nói một bên chất vấn Dạ Hủy. Ta làm sao Dạ Hủy vô tội hỏi. Ngươi bắt nạt Tạ Sở, ạ Sở nơi này đều xương đỏ. Luffy lớn tiếng chỉ vào Dạ Hủy chất vấn. Chu vi người uống rượu đều đưa mắt tụ tập lại đây, bởi vì Dạ Hủy phản xạ bộ phận sóng âm, vì lẽ đó nghe không rõ ràng những người này đang thảo luận gì đó. Mạ Kỳ Nọ nhìn Dạ Hủy, thiên sinh, ngươi có từng làm chuyện như vậy sao? Ta có thân tử chia quá ngươi, hoặc là đưa chân đá ngươi. Dạ Hủy quay về ạ Sở hỏi. Ạ Sở cắn răng, ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Dạ Hủy, lại nhất thời trơn lên ấp đúng lên. Ạ Sở, ngươi nói chuyện nha. Luffy sốt ruột nói. Không sai, ạ Sở, ngươi sẽ không sợ hắn đi. Đừng sợ, xạ vô cùng nói rằng. Hắn không có ra tử chia có điều ta, thế nhưng ta cảm giác chính là hắn đánh cho ta. Ạ Sở lời nói khiến những người khác đầu góc mơ hồ, cái gì là hắn không có ra tử chia qua ta. Lại cảm giác chính là hắn đánh cho ta. Luffy, ạ Sở, ngươi đến tột cùng đang nói cái gì? Mạ Kỳ Nọ, Luffy, các ngươi không nên hồ đồ, không nên ở chỗ này quấy rối khách mời. Ra ngoài chơi đi. Ai nha? Luffy nghiêm mặt, nho nhỏ người đột nhiên liền cuống lên trướng. Hắn chỉ vào Dạ Hủy, uống đến, ngươi có dám theo hay không ta đi ra ngoài solo? Ngươi bắt nạt ạ Sở, liền muốn có giác ngộ ạ Sở là huynh đệ của ta, ta gặp giúp ạ Sở báo thủ. Dạ Hủy quay đầu, tiểu thư, ta bở rằng đi một chén. Cảm tạ. Ô ô ô, thiên sinh xin lỗi, lập tức cho ngài một chén bờ rằng đi. Mạ Kỳ Nọ phục hồi tinh thần lại, phát hiện mình làm lỡ khách mời rượu, vội vã đáp ứng nói xin lỗi.